Chiến thần bất bại, chương 4671. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4671. Bây giờ Điện Thần Long là chủ của Đế Khư, chỉ có Tiêu Chính Văn mới có thể quyết định quyền sở hữu của Đế Khư. Tại sao Điện Thần Long phải nhượng lại một nửa lãnh địa? Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, mọi quy người lập tức xôn xao. Cậu Tiêu, nếu không chấp nhận điều kiện đàm phán của âm phủ thì hậu quả sẽ... Tiêu Chính Văn, mọi người đều nhượng lại lãnh địa rồi, lẽ nào cậu muốn rút lui sao? Elon trợn mắt tức giận nói, trước đó Tiêu Chính Văn đã rút khỏi liên minh của bọn họ, bây giờ lại định một mình hành động, điều này khiến ông ta không thể chấp nhận được. Tại sao tôi lại phải nhượng Đế Khư? Nếu không nhầm thì các vị định quỳ xuống cầu xin sự thương xót của âm phủ sao? Tiêu Chính Văn chế nhạo, Tiêu Chính Văn, chuyện này chẳng phải là rắc rối do cậu gây ra sao? Nếu không phải cậu đưa nhà họ Trương ra khỏi thành Minh Nguyệt thì sẽ có tai họa này à? Trận chiến trước đó đã tổn hại hàng triệu người, cái chết của bọn họ đều tính lên đầu cậu đấy, tính lên đầu tôi. Vậy tôi muốn hỏi mọi người một câu, người nhà họ Trương đang sống yên ổn ở thành Minh Nguyệt, người Vi Hào lại cướp long mạch của nhà họ Trương cho Hachiki Orochi trị thương. Các người không biết sao, mọi người ngồi đây có một ai lên tiếng nói thay cho nhà họ Trương không? Còn nữa, tôi bảo các người lập liên minh tấn công âm phủ sao? Rõ ràng là do các người vô dụng, hại chết bao nhiêu đồng đội ngu dốt, còn muốn đổ lên đầu tôi hả? Ai cho các người dũng khí nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy chứ? Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, mọi người đều không nói nên lời. Bây giờ không phải là lúc mọi người truy cứu trách nhiệm thuộc về ai. Điều quan trọng bây giờ là phải đàm phán với âm phủ, để tránh bốn vực lớn đều bị âm phủ tấn công. Khổng Tề Thiên cau mày nói, các người muốn nhượng đất cầu hòa, không liên quan gì đến tôi cả, Tiêu Chính Văn tôi một tấc đất cũng không nhượng. Từ trước đến nay, tôi không có thói quen nhượng đất để cầu hòa, Điện Thần Long tha chiến đấu đến cùng cũng không bao giờ cầu hòa. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, Tiêu Chính Văn, cậu cho rằng cả vùng ngoài lãnh thổ sụp đổ rồi thì Điện Thần Long vẫn có thể giữ lại Đế Khư sao, cậu đã từng thấy sự khủng khiếp của âm phủ chưa? Chúng tôi nhiều người như vậy nhưng cũng nhanh chóng bị đánh tan nát. Lẽ nào Điện Thần Long có thể một mình đấu với âm phủ sao? Cậu đừng quên, dã tâm của âm phủ không hề nhỏ. Nếu vùng ngoài lãnh thổ đều thất thủ thì tiếp theo sẽ đến giới thế tục gặp xui xẻo đấy. Trong giới thế tục có bao nhiêu cao thủ? E rằng cho đến nay cũng không có mấy người đạt đến cảnh giới nhân hoàng đâu nhỉ. Đến lúc đó, cậu định đấu với âm phủ thế nào đây? Elon cười khẩy, chế nhạo nói. Những gì ông ta nói đều là sự thật, Hoa Quốc trong giới thế tục có không dưới tỷ người, nhưng cao thủ thật sự chỉ có mấy người bên cạnh Tiêu Chính Văn mà thôi. Cách chương